Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục kể với nhau nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì dư niên của chúng ta đã khẳng định được người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của mình mà có cùng huyết thống, đó chính là bà. Bà là Hà Kiêu. Và ông cũng rất ân hận rằng cái thời điểm ông nhận ra dư niên là cái khi mà ông đã ốm đau bệnh tật và gần như là sắp rời xa thế giới này. Đấy, hai người có những cái sự tâm sự và quan tâm lẫn nhau. Ông rất muốn ở bên cạnh dư niên, nhưng vì việc đột xuất cho nên là phải rời đi. Họ vẫn thường xuyên là giữ liên lạc và thường xuyên video call để có thể nhìn thấy nhau. Dư niên thì thật là hạnh phúc và luôn muốn chia sẻ với ông tất cả mọi thứ, từ công việc đến chuyện tình cảm và những cái điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Đấy, và cả hai đều thấu hiểu rằng là cái lý do tại sao mà không gặp nhau sớm hơn, không được gặp nhau sớm hơn, và cả hai đều có những cái sự bao dung, yêu thương, không hề oán trách. Dư niên cũng chỉ hỏi rằng là bác có biết Dư Đạp Nguyệt không, bác có biết mẹ cháu không. Sau đấy thì dần dần là những câu chuyện được Hà Kiêu kể ra, dư niên không hề oán trách rằng là tại sao sau bao nhiêu năm như vậy bác không tìm cháu. Đấy, liệu rằng bác là con người như thế nào? Hoàn toàn không, mà đặt chọn cái niềm tin cho người ba của mình. Đấy, và Tạ Du với Niên Niên thì luôn là những người mà tâm ý tương thông, vẫn là tình cảm mặn nồng. Tạ Du đến xem dư niên biểu diễn kết quốc cho nhãn hàng Platinum thì lại bị ống kính tố cáo, quay thấy cảnh Tạ Du đang nhìn dư niên đắm say. Và fan của Du Ngư thì sâu chuỗi tất cả những cái dữ kiện liên quan đến Tạ Du và dư niên, cho nên là đang có một dấu hỏi lớn về mối quan hệ giữa hai người này. Và liệu rằng là dựa theo cái chiều gió của dư luận thì dư niên và Tạ Du có công khai tình cảm hay không, hay là họ sẽ tính cái đường đi nước bước như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay, đến với những cái diễn biến tình tiết tiếp theo các bạn nhé. Các bạn ơi, hãy cùng subscribe kênh, đăng ký kênh và chia sẻ cảm xúc của mình trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Lúc dư niên nhận cái link dẫn tới thiệp trên diễn đàn được Thi Nhu gửi tới, thì cậu đang mặc áo len trắng rộng thùng thình và quần jean, ngồi bên bàn cắt trái cây rồi bày biện. Cảm thấy mình xếp trái cây rất đẹp, dư niên còn bưng khay trái cây chụp một tấm selfie với khay rồi gửi cho Hà Kiêu xem. Bưng khay trái cây lên lầu, tay phải cậu cầm điện thoại mở link ra, còn chưa đọc xong khóe mắt đã tràn ngập ý cười. Đi tới thư phòng, tầm mắt dư niên chuyển sang Tạ Du đang xử lý công việc, cố ý cong ngón tay gõ cửa. Trái cây tới đây, xin hỏi chồng em muốn ăn bây giờ hay tí nữa mới ăn? Tạ Du thuận miệng trả lời, bây giờ hay tí nữa cũng không muốn ăn, Niên Niên đút thì anh mới ăn. Nói xong hắn lập tức nhận ra mình nói cái gì, nhìn dư niên cười toe toét, Tạ Du ngượng ngùng rời mắt. Dư niên đi tới chỗ hắn, không lên tiếng, đầu tiên ngậm một quả anh đào trong miệng, rồi kề sát vào mặt Tạ Du, trong chớp mắt, con người trong veo tràn ngập ý cười. Lúc này lỗ tai Tạ Du đỏ rực, hắn nhìn đôi môi căng mọng của dư niên cùng với quả anh đào tròn xoe đỏ xinh bóng loáng được ngậm giữa đôi môi, không nhịn được từ từ nhích lại gần cắn quả anh đào. Nhưng mà chỉ cắn mỗi anh đào thì sao có thể là Tạ Du? Đôi môi hai người vừa mới chạm nhau, hô hấp của hắn đã biến đổi, giơ tay mạnh mẽ kéo eo dư niên, ép chặt người vào lồng ngực, cúi đầu hôn sâu. Quả anh đào bị cắn vỡ trong miệng hai người, nước quả chảy ra mang vị ngọt ngào xen lẫn chút chua nhẹ, răng lưỡi triển miên quấn quýt giao nhau, mùi vị mập mờ ái tình nhưng lại có thêm tươi mát của trái cây. Dư niên rất bất thình lình bị hôn sâu, cơ thể nhũn ra, may mà có cánh tay rắn giỏi của Tạ Du đỡ sau lưng cậu, nếu không bây giờ cậu đã ngã xuống sàn rồi. Cậu thở hổn hển hỏi, đuôi cáo Hesi anh để ở đâu? Tạ Du đuổi theo đôi môi dư niên vô thức trả lời, đang để trong phòng cất quần áo. Nói xong, Tạ Du cứng người, lúc này mới nhận ra, hình như trong một phút tình hình đã lỡ miệng để lộ bí mật nhỏ của bản thân. Hắn há miệng, phiền muộn, Niên Niên. Dư Niên không có tới phòng để đồ tìm đuôi cáo. Thay vào đó, đôi tay vẫn vòng quanh cổ Tạ Du, vui vẻ bật cười. Cười xong, cậu nhích lại gần, hôn lên môi Tạ Du một cái, nhanh nhẹn nói. Ừ, vừa nãy em không có ý, không có nghe thấy gì hết. Cũng không phải bảo vệ bí mật của Tạ Du nhà chúng ta. Cũng phải bảo vệ bí mật nhà Tạ Du, bí mật của Tạ Du nhà ta chứ. Ngồi trên đùi Tạ Du, Dư Niên đùa nghịch với ngón tay thon dài, từng đốt xương rõ ràng của đối phương một hồi, giọng nói mang theo phần lười nhác nhàn nhã. Khuôn mặt hấp háy sáng rực, ngó đông ngó tây. Phỏng vấn chồng em một chút, xin hỏi tại sao anh lại mua hết đuôi cáo vậy? Tạ Du ôm Dư Niên, tựa cằm trên vai cậu, một lúc sau mới nhỏ giọng nói. Bởi vì không muốn ai khác có được đuôi cáo giống của Niên Niên. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Chỉ có anh mới có thể. Còn cố ý nhấn mạnh chữ anh. Đối với Dư Niên, hắn không hề che giấu dục vọng chiếm hữu của mình. Hai người cùng ăn xong trái cây. Dư Niên nhìn đồng hồ. Mạnh ca mới nhắc em, tí nữa nhớ phải live stream. Cậu cười lên. Dĩ nhiên, nguyên văn của anh ấy là Tàng Bảo chiếu xong rồi. Mà em còn không lộ mặt, chắc fans sẽ tưởng em bị công ty đóng băng. Vừa hay hôm nay đang là chủ nhật, Dư Niên bố trí máy quay, đúng 3 giờ chiều đăng nhập vào livestream Tinh Hải. Cậu vừa mới nói xong câu, đã lâu không gặp, tôi là Dư Niên. Màn hình lập tức tối sầm lại, hệ thống nhắc nhở nhận được quà. Dư Niên mỉm cười, cảm ơn quà tặng của Niên Niên hữu dư. A, phương pháp thân quen. Mùi vị thân quen, ACC Niên Niên hữu dư này mỗi lần đều đập 99 vạn. Dùng thực lực chứng minh câu nói, em và anh vốn vô duyên, tất cả dựa vào em đập tiền. New Bánh Gạo Nếp đã sớm nghe danh cái tên truyền trong truyền thuyết này. Cuối cùng hôm nay đã được tận mắt chứng kiến. Tôi khóc, đã lâu không gặp, cuối cùng Niên Niên cũng live stream rồi. Nhan sắc đỉnh cao không cần phải cãi, đẹp trai quá đi mất. Dư Niên ngồi trên ghế, nhìn thấy từng bình luận lướt qua trên đạn mạc, cậu trả lời. Đúng vậy, tôi đang live stream trong phòng làm việc ở nhà. Về phần tại sao phong cảnh đằng sau không giống hồi trước, là vì tôi chuyển nhà rồi. Đây là phòng làm việc mới, ở nhà mới. Không phải tôi không có chuyển về biệt thự Tư Ninh. Cậu đọc kỹ bình luận trên màn hình, vừa cười vừa đáp. Tại sao không dọn về biệt thự Tư Ninh? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở đó không tiện đi lại, quá xa. Ở bên kia mỗi ngày tôi phải dậy sớm hơn 2 giờ đấy. Đạn mạc một rừng ha ha, Dư Niên cũng cong khóe môi. Đúng rồi, quản lý nói đi nói lại, kêu tôi lúc live stream nhất định phải làm rõ. Tôi không có bị công ty đóng băng, cũng không bị phong sát. Gần đây ít khi xuất hiện là vì tôi đang chuẩn bị cho album mới. Bây giờ giai đoạn chế tác cũng sắp xong rồi, vài ngày tới sẽ bắt đầu thu âm. Ho nhẹ vài tiếng thanh giọng, Dư Niên điều chỉnh góc độ ống kính rồi cử động ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo. Nhân lúc có nhiều người xem tôi live stream như vậy, thì tôi phải nắm chắc cơ hội tuyên truyền album mới một tí. Cậu đặt ngón tay lên phím đàn đen trắng, nhấn phím đầu tiên, sau đó rũ mắt cất giọng hát. Mong sao kim giờ và kim phút quay ngược. Sau khi trốn chạy, anh đã vụt mất em. Anh chịu đủ nỗi cô đơn rồi. Lỡ để mất sự dịu dàng của em, thế giới của anh đã không còn ánh sáng. VL vừa mới nói xong lập tức hát. Câu đầu, cầu Niên Niên thông báo trước đó vài giây để em mở ghi âm ra. Niên Niên của em hát hay quá đi thôi. Giọng hát trời ban. Toàn bộ khúc hát, tôi đều nín thở thu âm lại. Đến lúc đó sẽ gửi đến trạm tài nguyên, muốn tự mình lấy. Nhưng mà đây có phải là một bài hát mới cho album mới không? VL nghe hay quá đi mất, lỗ tai tôi tê dần rồi. Cảm thấy mấy đứa ngày nói đêm nói Niên Niên của tôi đã sắp hết thời, sắp bị đóng băng, phiền vãi linh hồn.